Mặc dù Dương Tầm Chiêu đã bí mật tìm ra nơi Hàn Nhã Thanh đang ở, nhưng vẫn không đi tìm cô. Anh biết rằng xung quanh là những người tài giỏi bên cạnh Mạc Bách đang ẩn nấp. Những người đó giống như những chiếc bóng, thật khó có thể đề phòng. Ngay cả anh cũng đã từng bị những tên ẩn nấp tài giỏi của Mạc Bách theo dõi. Khi đó anh cũng không nhận ra. Nếu lần đó Nguyễn Chí không cứu anh, cho dù không chết thì anh cũng đã bị thương nặng. Vì vậy Dương Tầm Chiêu thực sự không dám hành động một cách lơ là, mất cảnh giác. Dương Tầm Chiêu không đi tìm Hàn Nhã Thanh, cũng không dám để ý quá nhiều đến tình hình của cô. Nhưng anh cũng luôn ở nước mờ. Vì cô ở đây, anh không nỡ rời đi. Vậy nên anh bất đắc dĩ phải đến đây. Đương nhiên là để bảo vệ cô kịp thời khi có chuyện bất chắc xảy ra. Lần này Mạc Bách có ý định muốn dây dưa với anh đến cùng, nên cũng luôn ở đây, nhất quyết không chịu rời đi. Thật lãng phí, đã 20 ngày trôi qua. Dương Tầm Chiêu có chút lo lắng. Nếu Hàn Nhã Thanh hợp tác thì anh có thể đưa Hàn Nhã Thanh rời khỏi đây tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng anh lo Hàn Nhã Thanh sẽ không hợp tác. Nếu cô không hợp tác thì sợ rằng nếu anh ra tay sẽ bại lộ. Hơn nữa còn có Đường Bách Khiêm. Anh đã phát hiện ra tin tức anh ở đây chính là vì Đường Bách Khiêm thông báo cho Mạc Bách. Tổng giám đốc, công ty của nhà họ Hàn xảy ra chuyện rồi. Hôm qua ông cụ Hàn bệnh nặng phải nhập viện. Đúng lúc này thư ký Lưu đột nhiên gọi tới. Tình hình thế nào? Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu trầm xuống, sắc mặt có chút thay đổi. Tại sao ông cụ Hàn đột nhiên bị bệnh nặng phải nhập viện? Tôi cũng vừa mới nhận được tin này. Tôi cũng không biết rõ ràng. Nghe nói có người muốn nhắm vào ông Hàn. Ông ấy mấy năm gần đây sức khỏe không tốt. Hàn Trung Dung thì không biết nhiều về chuyện kinh doanh. Có người đã cố ý lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Tuy rằng chúng ta đầu tư cho nhà họ Hàn, nhưng cũng không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của nhà họ Hàn. Tình hình hiện tại của nhà họ Hàn rất phức tạp, không ổn chút nào. Thư ký Lưu đã gọi điện cho tổng giám đốc của mình ngay sau khi nhận được tin tức. Bởi vì hiện tại anh ta biết rất rõ tổng giám đốc quan tâm đến vợ. Chuyện của cô chủ, tổng giám đốc nhất định sẽ không phớt lờ. Kế hoạch từ lâu à? Dương Tầm Chiêu nghe xong lời này, nheo đôi mắt lại. Nếu đã lên kế hoạch từ lâu, chuyện này quả thực không đơn giản. Đúng vậy, người đó hình như đã có âm mưu từ 6-7 năm trước rồi. Thư ký Lưu suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói. Tổng giám đốc, ông cụ Hàn bị bệnh phải nhập viện. Vậy cô chủ chắc chắn sẽ quay về. Tổng giám đốc có thể trở về đợi cô chủ. Thư ký Lưu bây giờ đã hoàn toàn biết được lỗi của mình nên muốn lập công chuộc tội. Đương nhiên, thư ký Lưu biết rằng tổng giám đốc quay về thì cuộc sống sau này của mình sẽ không yên ổn. Nhưng nhất định anh cũng phải vượt qua. Dương Tầm Chiêu cầm điện thoại. Anh suy nghĩ, một lúc lâu cũng không nói gì. Anh biết ông cụ Hàn bị bệnh thì Hàn Nhã Thanh nhất định sẽ về. Bây giờ đang ở nước mờ, anh cần phải đề phòng Mạc Bách nên không dám tìm cô. Vì vậy anh quay trở về thành phố A, rồi đợi Hàn Nhã Thanh quay trở về là một ý kiến hay. Khi anh rời khỏi nước mờ, tình hình của Hàn Nhã Thanh trở nên an toàn hơn. Sau đó, khi cô về nước một mình, sẽ không thu hút sự chú ý của Mạc Bách và những người khác. Có thể nói, sự cố xảy ra trong gia đình họ Hàn đã giúp anh giải quyết được vấn đề của mình. Tổng giám đốc, lúc trước Dương Thị cũng bị kẻ thù phá hoại. Thật may về sau có người hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho Dương Thị. Tổng giám đốc trở về cũng vừa đúng lúc có thể giải quyết ổn thỏa tình hình của Dương Thị. Nhà của cô chủ xảy ra chuyện, tổng giám đốc có thể dùng Dương Thị cứu Hàn Thị. Lúc đó Dương Thị và Hàn Thị chính là một nhà rồi. Sau này cô chủ với tổng giám đốc muốn dừng lại cũng không thể dừng được. Thư ký Lưu không nghe thấy giọng nói của Dương Tầm Chiêu, đột nhiên có chút lo lắng nhưng không thể không nói lên suy nghĩ của mình. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu bỗng dưng lóe sáng. Ý kiến này quả thật không tệ. Trước đây, mặc dù Dương Thị đầu tư vào Hàn Thị, nhưng cũng chỉ là hợp tác kinh doanh. Hợp tác không thôi thì chưa đủ. Nếu một khi lợi ích công ty của Dương Thị và Hàn Thị hoàn toàn kết nối với nhau, thì khi đó cô dù muốn dù không, không thể tách ra. Tôi sẽ trở về. Cho nên Dương Tầm Chiêu quyết định quay trở về. Lúc này anh đột nhiên trở nên vội vàng. Ông cụ Hàn bệnh nặng phải nhập viện, anh nhất định phải thông báo cho Hàn Nhã Thanh càng sớm càng tốt. Nói không chừng bây giờ Hàn Nhã Thanh đã về rồi. Vì vậy anh đương nhiên phải quay trở về. Nghe được lời nói của tổng giám đốc của mình, thư ký Lưu thầm thở dài, nhưng trái tim lại thắt lại. Anh ta đã vô tình khiến cho tổng giám đốc phải ly hôn. Khi quay về nhất định tổng giám đốc sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta. Ai? Tuy nhiên Hàn Nhã Thanh không nhận được tin tức ông cụ Hàn bệnh nặng phải nhập viện, vì vậy cô không trở về. Trong những ngày này, Hàn Nhã Thanh luôn ở cùng hai bé con. Buổi tối hôm đó, sau khi từ bữa tiệc trở về, Hàn Nhã Thanh vẫn có chút lo lắng.